Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chapter 128, hơi hơi phun ra một hơi tới. Vu Lai ngồi dậy tới, ngón tay run rẩy từ trong túi lấy ra một cái bình sứ tới. Hiện tại chính là như vậy một cái lấy đồ vật động tác. Hắn đều cảm thấy có chút gian nan, ngón tay đều là run rẩy. Từ bình sứ đảo ra mấy viên hạt màu vàng thuốc viên ăn vào. Hắn ho nhẹ vài tiếng, hoa một tiếng phun ra một búng máu tới. Sắc mặt thoạt nhìn càng thêm trắng bệch, nhưng là rốt cuộc cảm thấy trên người có chút sức lực. Lúc này hắn thân ở một cái sơn động bên trong. Cái này sơn động âm lãnh ẩm ướt, trên mặt đất trải rộng các loại kiến trùng loài rắn thi thể. Mấy thứ này đã hoàn toàn mất đi tánh mạng. Mà ở này đàn thi đôi trung gian, còn lại là đặt ở một cái màu đen chung, nơi đó sâu thi thể cũng là nhất dày đặc, cơ hồ là rậm rạp, thi thể trọng điệp thi thể, thậm chí rất nhiều sâu trực tiếp bò ở cổ trung thượng chết đi. Người nhìn kỹ qua đi, liền sẽ phát hiện này đó xà trùng chuột kiến chết đi thời điểm. Tư thế đúng là hướng kia cổ trung mà đi, hơn nữa càng tới gần cổ trung. Nơi đó sâu độc tính cũng là mạnh nhất, nhưng là đến bây giờ đều đã toàn bộ tử vong, thậm chí liền độc tính cũng đã không có. Sột sột soạt soạt thanh âm vang lên, Vu Lai đứng lên đi qua đi, ngồi xổm cổ trung bên người, duỗi tay đem bò ở cổ trung thượng sâu cấp lột ra. Hắn đem cổ trung cầm lại đây, thật sâu hít vào một hơi, hắn trên mặt xuất hiện khẩn trương biểu tình, thậm chí bởi vì quá mức khẩn trương. Trên mặt cơ bắp đều ở hơi hơi run rẩy, không có quan hệ, cùng lắm thì từ đầu lại đến chính là. Như vậy nghĩ, hắn cúi đầu, hướng cổ trung bên trong nhìn lại, nhìn đến cổ trung đế đoan có một con hơi hơi cuộn tròn. Nhan sắc là màu tím đen, thoạt nhìn như là ve nhộng đồ vật, lại là không có bất luận cái gì động tĩnh. Vu Lai ngay tại chỗ ngồi xuống, đem cổ trung đặt ở trên mặt đất. Sau đó loát nổi lên tay trái tay áo, cầm đao liền ở trên cổ tay cắt một đao, ở trên tay hắn, là rậm rạp đao ngân, có rất nhiều gần nhất thêm đi, miệng vết thương hắn đều không có xử lý, huyết nhục hoành phiên, có lại là năm xưa vết thương cũ, liền như vậy bao trùm ở hắn làn da thượng, làm hắn một bàn tay thoạt nhìn thập phần khủng bố, cổ tay của hắn thượng đã có vài đạo miệng vết thương. Lúc này hắn lại một lần ở trên tay cắt một đao. Miệng vết thương càng thêm dữ tợn, đều có thể thấy bên trong sâm bạch xương cốt, như vậy thương, người khác nhìn đều cảm thấy đau. Hắn lại là phảng phất giống như chưa giác, hoàn toàn mặt không đổi sắc, chỉ là không chớp mắt nhìn miệng vết thương chảy ra máu tươi. Hơi hơi nhíu nhíu mày, có thể là chính mình trong cơ thể máu tươi mau chảy khô. Sâu như vậy miệng vết thương. Bên trong lại không có chảy ra nhiều ít huyết tới, cái này làm cho hắn có chút không hài lòng, hắn trực tiếp duỗi tay đem miệng vết thương xé rách đến lớn hơn nữa một ít, làm máu tươi lưu đến càng mau càng nhiều, lúc này mới cảm thấy vừa lòng, đem lấy máu miệng vết thương đặt ở cổ trung phía trên. Tí tách, máu tươi tích nhập trung trung, nhỏ giọt ở kia chỉ, ve nhộng thượng, hắn máu khí vị không phải tanh hôi. Mà là một loại càng thêm mê người thơm ngọt hương vị. Đặc biệt là đối các loại xà trùng chuột kiến tới nói. Càng là mỹ diệu đến cực điểm, đối với chúng nó có vô thượng lực hấp dẫn. Chỉ là, hiện tại mặc kệ hắn máu tươi có bao nhiêu mê người. Này phụ cận cũng không có con kiến có thể bò lại đây. Bởi vì này phạm vi trăm dặm sâu, cơ hồ đều bị hắn tai họa hết, có thể nói là sạch sẽ. Tự nhiên không có mấy chỉ sâu bò ra tới, mà này đó sở hữu sâu, đó là bị hắn dùng để luyện thành chung chung này một con cổ. Xuân tầm cổ, tầm loại này sinh vật, có rất cường đại sinh cơ, đúng là hắn sở yêu cầu. Hắn đã luyện chế này chỉ cổ rất nhiều năm, lúc này đây cũng không biết có thể hay không thành công. Máu tươi không ngừng nhỏ giọt ở chung chung, bởi vì mất máu quá nhiều. Vu Lai sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệch, chỉ là hắn hai mắt lại là càng ngày càng sáng. Chung chung, kia chỉ nhộng rốt cuộc giật mình, rất nhỏ, răng rắc một tiếng, đó là nào đó đồ vật vỡ ra thanh âm, thực dễ dàng bị người xem nhẹ đi, nhưng là Vu Lai thời khắc chú ý chung chung động tĩnh. Tự nhiên là nghe được, hắn hơi hơi trừng lớn đôi mắt, hô hấp trở nên có chút dồn dập lên, chung chung, nhộng hơi hơi nứt ra rồi một đạo phùng. Sau đó này nói phùng càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, rốt cuộc, một con màu tím đen sâu từ cái kia khe hở bên trong chui ra tới. Đó là một con màu tím đen cổ trùng, cả người trắng trẻo mập mạp, vừa ra tới liền gấp không chờ nổi hút chung chung máu. Sau đó ở nó phần lưng chậm rãi xuất hiện một cái màu đỏ vết máu. Ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút, Vu Lai lẩm bẩm, làm chính mình miệng vết thương máu lưu đến càng hung. Rốt cuộc, này chỉ cổ trùng rốt cuộc ăn no. Sau đó nằm ở trung đế bất động, Vu Lai tùy tay đem trên tay miệng vết thương băng bó một chút. Duỗi tay đem này chỉ cổ trùng chộp vào trong tay, cả khuôn mặt bởi vì hưng phấn mà nhiễm vài phần hồng nhuận tới. Thành công, ta thành công, hắn trong lòng một mảnh mừng như điên, đem cổ trùng đặt ở thân thể của mình, lập tức liền muốn thu thập đồ vật rời đi nơi này. Chỉ là chờ hắn vừa đứng dậy tới, trước mắt chính là một trận biến thành màu đen, đại não một trận choáng váng, cái này làm cho hắn suýt nữa té ngã ở trên mặt đất. Mất máu quá nhiều, Vu Lai trong lòng cười khổ, lại lấy ra bình sứ tới. Đổ mấy viên dược ăn vào, lúc này mới dựa vào trên vách động hơi hơi nghỉ ngơi một chút. Không nên gấp gáp, Vu Lai, hiện tại xuân tầm cổ có, sống lại cổ cũng có, ngươi lập tức là có thể đem người sống lại, ngươi đến trước chú ý thân thể của ngươi, không cần còn không có đem người sống lại, chính mình liền trước ngã xuống, trong lòng như vậy cùng chính mình nói, chỉ là này đó đạo lý Vu Lai rất rõ ràng. Nhưng là hắn tình cảm lại không chịu chính mình khống chế. Bởi vậy chỉ là hơi chút nghỉ ngơi một chút, hắn lập tức thu thập đồ vật, từ trong núi rời đi. Nơi này là một mảnh núi sâu rừng già, hẻo lánh ít dấu chân người. Nhưng là chính là như vậy ân địa phương, sâu mới nhiều nhất, đây cũng là hắn lựa chọn tới nơi này nguyên nhân. Ở chỗ này ngây người 2-3 tháng, hắn đi ra rừng rậm. Lại nhìn thấy bên ngoài thế giới thời điểm, trong nháy mắt đều có chút hoảng hốt, đã mùa xuân a, nhìn một con bay qua đi con bướm, hắn trong lòng như vậy nghĩ, sau đó nhanh chóng chạy tới ga tàu hỏa, mua đi hướng y tỉnh Hoài Thị vé xe, ở hắn thân ảnh thông qua an kiểm lúc sau, phía sau có mấy người nhìn nhau, trong đó một cái lập tức cấp thành phố B Mạc Tiên Sinh gọi điện thoại. Mạc Tiên Sinh, Vu Lai đã từ rừng rậm ra tới. Hắn hiện tại đã ngồi trên đi hướng Hoài Thị xe lửa, đi hướng Hoài Thị xe lửa. Ngồi ở trên sofa, Mạc Tiên Sinh ngưng mi tự hỏi một chút, sau đó trên mặt lộ ra một cái phi thường vui sướng tươi cười tới. Hắn nói, xem ra, hắn đã luyện thành xuân tầm cổ, hiện tại liền phải đi Hoài Thị sống lại hắn hảo thê tử. Các ngươi tiếp tục đi theo hắn, chờ ta tới cùng các ngươi hội hợp, phân phó vài câu. Đem điện thoại quải rớt, Mạc Tiên Sinh cả người có vẻ có chút xuân phong đắc ý. Dùng mũi chân nâng lên Thẩm Đình Vân cằm, nhìn này trương đờ đẫn mà xinh đẹp mặt, hắn ha ha cười, nói, ta lập tức là có thể bắt được sống lại cổ cùng xuân tầm cổ. Đến lúc đó, ta là có thể vĩnh sinh bất tử. Hắn cầm lấy di động gọi điện thoại, thực mau, hai cái một cao một thấp nam nhân liền đi đến, đây là Mạc Tiên Sinh hai cái đồ đệ, cao kêu Mạc Dương, lùn kêu Mạc Bác, đương nhiên, bọn họ hai bổn họ cũng không phải Mạc, chỉ là đã bái Mạc Tiên Sinh vi sư, liền sửa họ Mạc. Mạc Tiên Sinh nhìn bọn họ, phân phó nói, các ngươi hai chuẩn bị một chút, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi Hoài Thị. Hoài Thị, Mạc Dương có chút mạc danh, nhưng là thực mau hắn liền nghĩ tới cái gì, bay nhanh nói, Vu Lai luyện thành xuân tầm cổ, Mạc Tiên Sinh gật đầu, khẳng định hắn suy đoán, thấy thế, Mạc Dương hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười nói, chúc mừng sư phụ, rốt cuộc được như ước nguyện, bọn họ thầy trò ba người cao hứng dáng vẻ đắc ý. Thật giống như xuân tầm cổ cùng sống lại cổ đã là bọn họ vật trong bàn tay giống nhau. Mạc Dương nói, ta hiện tại liền đi chuẩn bị, mà Mạc Bắc còn lại là nhìn ngồi dưới đất trần trụi Thẩm Đình Vân. Hỏi, sư phụ, Thẩm tiểu thư cũng muốn mang đi sao? Mạc tiên sinh nhìn hắn một cái. Mạc Bắc thần sắc như thường cười nói, nếu Thẩm tiểu thư muốn đi nói, ta đây phải chuẩn bị một cái đại điểm xe. Mạc tiên sinh quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Đình Vân. Đối phương an an tĩnh tĩnh ngồi dưới đất, mặt vô sinh khí, giống như là một tôn không có sinh mệnh rối gỗ giống nhau. Thoạt nhìn không có một chút uy hiếp, trước mắt người, căn bản là không hề là Thẩm gia cái kia lợi hại đại tiểu thư. Hắn căn bản là không cần lại như vậy phòng bị nàng. Nghĩ vậy, Mạc tiên sinh tùy ý nói, vậy đem nàng mang lên đi. Mạc Bắc gật đầu, xoay người đi xuống chuẩn bị. Chỉ là rời đi thời điểm, ánh mắt nhịn không được ở Thẩm Đình Vân trên người nhìn lướt qua. Mang theo mịt mờ vài phần dâm tà chi sắc tới. Này thật đúng là vưu vật, không biết hắn sư phụ khi nào có thể chơi chán rồi. Đem người thưởng cho chính mình chơi một chút, chờ Mạc Dương Mạc Bắc đi xuống. Mạc tiên sinh đi ở Thẩm Đình Vân trước người ngồi xổm xuống. Sau đó duỗi tay nắm nàng cằm nhìn thoáng qua, xách một tiếng. Nói, quả nhiên là Thẩm gia đại tiểu thư, liền tính biến thành cái dạng này, vẫn là như vậy câu nhân, liền ta đồ đệ hồn đều bị ngươi câu đi. Thẩm Đình Vân không nói chuyện. Biểu tình vẫn cứ là ngốc ngốc, nhìn qua tựa hồ đã hoàn toàn choáng váng. Mạc tiên sinh nhịn không được cười nhạo một tiếng, lại nghĩ đến Vu Lai trong tay hai chỉ cổ trùng, hắn trong lòng càng thêm vui sướng, chỉ cần bắt được kia hai chỉ cổ trùng. Hắn là có thể vĩnh sinh bất tử, đang đứng ở đắc y hắn, cũng không có thấy Thẩm Đình Vân không hề quang mang đôi mắt hơi hơi xoay chuyển. Sao mùa xuân vừa đến, vạn vật sống lại, Cố Mông trong tay kia viên xuân thạch càng là sinh cơ bừng bừng. Tràn ngập mùa xuân hơi thở, bị nàng đặt ở hoa cỏ trên giá, hút đủ hoa cỏ linh khí xuân thạch, sắc thái nhìn qua càng thêm sáng ngời. Làm hoa cỏ giá thượng hoa cỏ lớn lên càng tốt, cành lá đóa hoa sum suê, Diêm La không thể không phân thật nhiều bồn đưa cho trong tiểu khu người. Để tránh đến toàn bộ nhà ở đều bị này đó cây xanh cấp chiếm đầy. Vu Lai gọi điện thoại lại đây thời điểm, Cố Mông đang ở tiếp đãi hai cái khách nhân. Đúng là lần đó từ nàng nơi này rời đi Trương Giác cùng với nàng ca ca Thạch Thiên. Bất quá hắn ca ca là ngồi ở trên xe lăn bị đẩy tới. Thần sắc nhìn qua có chút chật vật, trên người sinh mệnh khí càng là thập phần mỏng manh, trên mặt phù một tầng tử khí. Trương Giác thập phần may mắn nói, may mà lúc ấy ta đi tìm ta ca ca. Nói cách khác, ca ca ta khẳng định liền đã chết, căn cứ Trương Giác theo như lời. Ngày ấy từ Cố Mông ra nơi này sau khi rời khỏi, nàng trực tiếp liền đi tìm Thạch Thiên. Thạch Thiên là nàng ca ca, bọn họ là thân huynh muội ba người, chỉ là nàng nhị ca còn có nàng chính mình đều đã chết. Hiện tại Thạch Thiên lý bọn họ huynh muội bên trong duy nhất còn sống một người. Hơn nữa vẫn là bọn họ Thạch gia dư lại cuối cùng một cái tiểu bối. Ai có thể nghĩ đến, lúc ấy con nối dõi phồn đa, tư sinh tử nữ một đống lớn Thạch gia, đến bây giờ cũng chỉ dư lại Thạch Thiên như vậy một cái độc đinh. Hoặc là hơn nữa Thạch Thiên gia gia, Thạch lão gia tử, Trương Giác lúc ấy đi tìm Thạch Thiên, vừa lúc liền thấy Thạch Thiên phát sinh xe, lúc ấy Thạch Thiên ở trên đường đi tới, một chiếc xe trực tiếp liền chiều hắn vọt lại đây, nếu không phải lúc ấy Trương Giác tiến lên đẩy hắn một chút. Hắn hiện tại liền không chỉ là bị thương chân, mệnh khẳng định cũng không có, ngoặc kép, ta ca hôn mê một đoạn thời gian. Bằng không ta đã sớm dẫn hắn tới gặp Cố tiểu thư ngươi, Trương Giác nói. Dừng một chút lại nói, ngươi không biết, trong khoảng thời gian này ta ca thật là thực xui xẻo. Đi cái toilet đều có thể té ngã, uống chén nước cũng có thể bị sặc đến. Mỗi một lần đều là tìm được đường sống trong chỗ chết cái loại này, trước kia nàng chỉ cảm thấy ăn. Cơm sặc tử, uống nước sặc chết đó là căn bản không tồn tại. Chính là nhìn nàng đại ca trong khoảng thời gian này biểu hiện. Nàng hoàn toàn tin những lời này. Trương Giác lẩm bẩm nói. Thật giống như là tử thần đã đến giống nhau. Mặc kệ thế nào, tử thần đều phải lấy đi Kakata sinh mệnh, lúc ấy nàng liền cảm thấy không thích hợp. Chờ Thạch Thiên thân thể hơi chút tốt hơn một chút, nàng liền vội vàng mang theo hắn tới tìm Cố Mông, tìm kiếm nàng trợ giúp. Cố tiểu thư, ngươi cùng ta nói rồi, ta sở dĩ sẽ phát sinh tai nạn xe cộ, sẽ sớm chết, đều là bởi vì ta bị nguyền rủa. Như vậy Kakata đâu? Hắn trong khoảng thời gian này đã phát sinh sự tình, có phải hay không cũng là vì hắn bị nguyền rủa? Trương Giác sốt ruột hỏi, ngữ khí thập phần vội vàng. Giác Giác, ngươi không cần kích động, Thạch Thiên nói một câu. Sau đó thập phần lễ phép đối Cố Mông cười một chút. Nói, ta muội muội chỉ là quá quan tâm ta an toàn. Hy vọng Cố tiểu thư không cần để ý nàng vô lý, nói xong. Thấy Cố Mông cũng không để ý bộ dáng, hắn trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó hơi có chút chần chờ hỏi, ngoặc kép, Cố tiểu thư, trong thân thể của ta, có phải hay không cũng có nguyền rùa? Cố Mông nhìn hắn một cái, gật gật đầu, nói, ngươi trong cơ thể đích xác cũng có nguyền rùa, cùng ngươi muội muội trong cơ thể nguyền rùa giống nhau, cái này nguyền rùa tác dụng đều là mượn mệnh. Hơn nữa hẳn là tồn tại với nhà các ngươi huyết mạch bên trong. Có người ở mượn các ngươi mệnh, nghe vậy, Thạch Thiên trên mặt cũng không có lộ ra ngoài ý muốn biểu tình tới. Thậm chí biểu tình còn có loại quả nhiên như thế cảm giác. Diêm La ở Cố Mông bên người ngồi xuống, nói, xem Thạch Tiên sinh biểu tình tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Nhìn dáng vẻ, ngươi là biết, cái này nguyền rủa đến tột cùng là ai hạ ta đại khái đoán được, Thạch Thiên nói. Sau đó trên mặt lộ ra vài phần thương cảm tới, hắn gần như thì thào nói, nghe Giác Giác nói nàng chết là bởi vì nguyền rủa thời điểm. Ta đại khái cũng đã đoán được, không, chính là ở Giác Giác không có phát sinh ngoài ý muốn phía trước. Rất sớm phía trước, lòng ta liền có chút suy đoán, coi chừng Mông tựa hồ có chút khó hiểu. Hắn cười khổ một chút, tuy rằng có chút khó có thể mở miệng, nhưng là hắn vẫn là nói một câu. Nhà ta người đều sớm chết, ông nội của ta có được rất nhiều hài tử, tư sinh tử nữ liền không biết có bao nhiêu. Chính là lại không có một cái có thể sống được lâu dài, bọn họ này một nhà. Trước hết chết, chính là hắn ra ra những cái đó tư sinh tử nữ. Này đó tư sinh tử nữ chết hết lúc sau, mới là hắn ba ba bọn họ mấy huynh đệ, nhà bọn họ người như vậy một thế hệ lại một thế hệ chết đi. Ngay cả bên ngoài đều nói nhà bọn họ là bị người nguyền rùa. Ở hắn ba ba kia đồng lứa người chết hết lúc sau, liền đến phiên bọn họ này đồng lứa, đến bây giờ, bọn họ này đồng lứa. Cũng chỉ dư lại hắn Thạch Thiên một người, ngay cả đem Trương Giác còn có hắn đệ đệ đuổi ra Thạch gia đại môn. Liền tính là như vậy, bọn họ cũng không có thể chạy thoát rớt nguyền rùa. Cố Mông nói, nguyền rùa là tồn tại ở các ngươi huyết mạch, các ngươi trong thân thể. Nói cách khác, chỉ cần là nhà các ngươi người, đều sẽ đã chịu cái này nguyền rùa. Liền tính là thoát ly nhà các ngươi, huyết mạch cũng sẽ không đổi biến, cho nên nguyền rủa cũng sẽ không biến mất, Trương Giác mới có thể đã chịu nguyền rủa sớm chết. Thạch Thiên cầm quyền, cắn chặt hàm răng, thấp giọng nói, ta không nghĩ tới, này thật là nguyền rủa. Hắn thế nhưng thật sự làm như vậy, vì làm chính mình sống sót, hắn thế nhưng thật sự làm như vậy, cỡ nào phát rồ a, hổ độc còn không thực tử, hắn lại là so cầm thú đều không bằng. Thật sâu hít vào một hơi, Thạch Thiên làm chính mình bình tĩnh lại, sau đó hỏi, Cố tiểu thư, ta trong cơ thể nguyền rủa có thể nhổ rớt sao? Đương nhiên là có thể, Cố Mông gật đầu, dừng một chút nói, chỉ là cái này nguyền rủa là tồn tại với ngươi linh hồn. Ngươi huyết mạch, nhổ thời điểm, khả năng sẽ rất thống khổ. Thạch Thiên lắc đầu, nói, ta cũng không sợ thống khổ, chỉ là muốn phiền toái Cố tiểu thư ngươi, nói xong câu đó. Hắn ánh mắt lập lòe một chút, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, lại hỏi, ta nguyền rủa nhổ lúc sau, như vậy đối hạ nguyền rủa người, sẽ có ảnh hưởng sao? Cố Mông nói, mượn mệnh, một người sở dĩ yêu cầu mượn mệnh, đó chính là bởi vì hắn bản thân cũng đã không sống được bao lâu. Dựa theo ngươi cách nói, ngươi là nhà các ngươi cuối cùng tồn tại một người. Như vậy hắn có khả năng mượn mệnh người cũng chỉ dư lại ngươi. Nếu ngươi trong cơ thể nguyền rủa bị nhổ, hắn không có mượn mệnh người. Chờ đợi hắn, như vậy chính là tử vong, nghe vậy. Thạch Thiên cười một chút, nói, ta đã biết, không biết khi nào, có thể cho ta nhổ trong cơ thể nguyền rủa. Cố Mông nhìn bốn phía liếc mắt một cái, nói, vậy hiện tại đi, hiện tại. Ân, Thạch Thiên hỏi, không cần chuẩn bị chút cái gì sao? Cố Mông ngữ khí nhẹ nhàng nói, không có gì hảo chuẩn bị, chỉ là một cái tiểu nguyền rủa mà thôi, không thể không nói. Nàng loại này nhẹ nhàng biểu hiện, nhưng thật ra làm Thạch Thiên nhẹ nhàng thở ra, trong lòng nhiều vài phần an ổn cảm tới. Như vậy liền phiền toái Cố tiểu thư ngươi, hắn nói. Cố Mông ừ một tiếng, Diêm La đã cho nàng cầm một cái chén lại đây, bên trong trang một chén nước trong, đem ngươi đầu tóc rút một cây cho ta, Cố Mông nói. Thạch Thiên lập tức theo lời mà đi, duỗi tay xả một cây tóc xuống dưới, đưa cho Cố Mông, cầm này căn tóc, Cố Mông đem đầu tóc đặt ở trong nước, sau đó lại muốn Thạch Thiên một giọt huyết, tích ở trong chén, sau đó nàng nhìn về phía Diêm La, nàng nói, mượn ngươi một sợi ngọn lửa, Diêm La cười một chút, duỗi tay ở trong chén điểm một chút, theo suy một tiếng. Toàn bộ chén thượng đột nhiên thoáng nổi lên một đạo ngọn lửa tới. Lẳng lặng thiêu đốt lên. Thoạt nhìn này nói ngọn lửa là từ trong chén thiêu cháy. Nhưng là ngươi nhìn kỹ đi. Liền sẽ phát hiện này hỏa là từ trong chén kia căn trên tóc thiêu cháy. Nguyên cây tóc đang bị này nói hỏa cấp thiêu đốt. Phải đối phó này đó tà vật. Vẫn là phượng hoàng chân hỏa lợi hại một ít. Ngô, Thạch Thiên đột nhiên kêu rên một tiếng. Duỗi tay ôm chính mình cánh tay, trên mặt biểu tình thập phần thống khổ, thấy hắn dáng vẻ này, Trương Giác lập tức lo lắng hỏi, ca, ngươi thế nào, là nơi nào không thoải mái sao? Thạch Thiên thanh âm nghẹn ngào nói, rất đau, cả người như là bị lửa đốt giống nhau đau, hắn một đôi tay gắt gao cầm, không nói như vậy, hắn sợ chính mình sẽ đau đến kêu ra tiếng tới. Loại này đau thật sự giống như là có hỏa ở thiêu hắn. Cả người đều là nóng rát đau. Hắn thậm chí cảm thấy đều nghe thấy được chính mình da thịt đốt trọi hương vị. Đương nhiên, cái gì da thịt đốt trọi? Này tự nhiên là hắn ảo giác. Hắn da thịt vẫn là hào hào ở trên người. Trương Giác vẫn là lần đầu tiên xem hắn như vậy đau bộ dáng. Nàng đại ca từ trước đến nay thực có thể nhẫn đến. Hiện tại đều đau đến kêu ra tiếng tới. Vậy đại biểu cho kia nhất định là rất đau. Cố tiểu thư, nàng ngẩng đầu đi coi chừng Mông. Cố Mông nhìn Thạch Thiên giống nhau. Nói, ta nói rồi, nhổ nguyền rủa quá trình là thập phần thống khổ. Nếu Thạch Thiên sinh thật sự là nhẫn không đi xuống nói. Không, ta chịu đựng được. Cố tiểu thư ngươi tiếp tục Thạch Thiên nói. Bởi vì đau đớn. Trên trán đã tất cả đều là mồ hôi. Cố Mông ừ một tiếng. Nàng nhìn trong chén kia căn tóc. Nói, ta dùng Thạch Tiên sinh ngươi đầu tóc làm ngươi thế thân. Cho nên tóc bị lửa đốt. Ngươi tự nhiên cũng sẽ cảm giác được bị hỏa đốt cháy thống khổ. Nàng là mượn hỏa đốt phương pháp. Đem Thạch Thiên thể nội nguyền rủa cấp nhổ rớt. Cái này quá trình tự nhiên là thập phần thống khổ. Vừa mới bắt đầu Thạch Thiên còn cảm thấy thập phần khó có thể chịu đựng. Nhưng là tới rồi phía sau, không biết có phải hay không đã thói quen chết lặng, hắn thế nhưng cảm thấy không có gì ghê gớm ni đột nhiên. Thạch Thiên thấy một sợi màu xanh lục khí thể từ hắn trên người dâng lên tới. Hắn trừng lớn đôi mắt, lẩm bẩm nói, đây là ngươi trong cơ thể nguyền rủa, đã bị thiêu ra tới, Cố Mông nói. Từ hắn trên người sở toát ra tới màu xanh lục khí thể càng ngày càng nhiều. Hắn cả người cơ hồ đều bị loại này màu xanh lục cấp bao vây đầy. Này đó khí thể lộ ra một loại thập phần bất thường hơi thở. Làm người cảm thấy thập phần không thoải mái. Thạch Thiên có thể rõ ràng cảm giác được. Thân thể của mình tựa hồ có thứ gì biến mất. Làm hắn nhịn không được thật dài đến phun ra một hơi tới. Mà lúc này. Trên bàn trà kia chỉ chén bên trong, ngọn lửa không biết khi nào thế nhưng biến thành màu xanh lục. U lục sắc ngọn lửa lẳng lặng thiêu đốt, vẫn luôn đốt tới biến thành trong suốt nhan sắc, lúc này mới chậm rãi biến mất. U lục sắc ngọn lửa biến mất, Thạch Thiên trên người màu xanh lục khí thể cũng đã biến mất. Mà hắn trên người sở cảm nhận được bỏng cháy cảm giác, cũng dần dần rút ra mà đi. Chỉ là đau đớn tuy rằng rời đi, nhưng là cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn tổng cảm thấy làn da thượng nóng rát đau. Như vậy, thì tốt rồi sao? Hắn hỏi một câu, duỗi tay lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh, cố mông ừ một tiếng, nói, hảo, ngươi trong cơ thể nguyền rùa đã biến mất nghe vậy. Thạch Thiên tức khắc cảm kích nhìn cố mông, nói, thật là thật cảm ơn ngươi. Cố tiểu thư, hắn cúi đầu nhìn chính mình tay, cầm quyền, mới vừa nói, tuy rằng quá trình rất thống khổ, nhưng là ta đích xác cảm giác chính mình trong cơ thể có cái gì biến mất. Thân thể cảm giác thực hảo, Diêm La nhìn về phía hắn. Nói, Thạch tiên sinh có thể thử đứng lên đi một chút nghe vậy. Thạch Thiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn thoáng qua Diêm La, trong đầu trong nháy mắt là chỗ trống. Hắn có chút không rõ Diêm La ý tứ, hoặc là nói, hắn hay không là lý giải sai rồi đối phương ý tứ. Hơi hơi chần chờ một chút, hắn thật sâu hít vào một hơi, thử đứng lên, sau đó hắn liền cảm giác được không thích hợp, hắn chân là ở tai nạn xe cộ bên trong bị thương. Bác sĩ tỏ vẻ, hắn cả đời này, khả năng đều sẽ ở trên xe lăn vượt qua, nói cách khác. Hắn trước kia hoàn toàn biến thành một cái tàn phế. Này hai chân là một chút chi giác đều không có. Càng đừng nói chi phối nó. Chính là hiện tại, ở trong đầu hiện lên đứng lên như vậy một ý niệm là lúc. Hắn mẫn cảm giác được từ hai chân nơi đó truyền đến cảm giác. Hắn giống như, cảm giác được chính mình hai chân. Hắn hai chân giống như năng động. Ý thức được điểm này, Thạch Thiên hô hấp trở nên có chút dồn dập lên. Cơ hồ là gấp không chờ nổi, hắn đè lại xe lăn hai bên tay vịn, trực tiếp từ trên xe lăn đứng lên, chờ đứng lên lúc sau, hắn đều là có chút mộng bức, ta đứng lên, hắn quay đầu đi xem Trương Giác trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, thập phần hưng phấn cao hứng nói, ca, ngươi đứng lên, chân của ngươi hảo, nếu là nàng hiện tại là tồn tại nói. Nàng nhất định sẽ nhịn không được hỉ cực mà khóc. Thạch Thiên duỗi tay sờ chính mình chân. Trên đùi cảm giác là như vậy chân thật. Hắn thật sự đứng lên. Cố tiểu thư, Diêm tiên sinh, hắn đi coi chừng mông bọn họ. Biểu tình kích động, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói ra cái gì cảm tạ nói tới. Hắn cho rằng, chính mình nửa đời sau, không phải bị người mượn mệnh chết đi. Đó chính là cả đời đều ở trên xe lăn, làm một cái tàn phế vượt qua. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, chính mình có một ngày thế nhưng còn có thể đứng lên. Diêm La nói, ta thuận tiện đem chân của ngươi cũng cấp trị, ngươi hiện tại cảm giác chân thế nào? Thạch Thiên lập tức nói, ta cảm giác thực hào, đặc biệt hào, bác sĩ nói ta cả đời này đều không đứng lên nổi. Ta cho rằng ta sẽ như vậy cả đời. Diêm tiên sinh, cố tiểu thư, thật là thật cảm ơn các ngươi, cố mông nói. Không quan hệ, dù sao chính là thuận tay sự tình, chính là đối với bọn họ tới nói chỉ là thuận tay sự tình. Đối với Thạch Thiên tới nói, này không khác tái tạo tri ân, không biết ta có cái gì có thể trợ giúp các ngươi nhị vị sao? Hắn hỏi, thập phần muốn báo đáp bọn họ hai cái. Cố mông nghiêm túc tự hỏi một chút. Giống như còn thật không có gì muốn. Diêm La nói, ta nghe nói, các ngươi Thạch gia có vài tòa khu mỏ, như vậy có thể bán một chút khoáng thạch cho ta sao? Quặng sắt đồng quặng mỏ bạc, ta đều yêu cầu, nghe vậy, Thạch Thiên lập tức nói, không thành vấn đề, khoáng thạch sự tình liền bao ở ta trên người, chỉ là bán liền không cần, các ngươi nhị vị đã cứu ta mệnh, còn trị hết ta chân. Ta như thế nào còn không biết xấu hổ đem các ngươi tiền đâu. Thái độ của hắn thập phần kiên quyết, Diêm La cũng liền không nói thêm cái gì. Trương Giác thập phần cao hứng nói, ca, thật là thật tốt quá, chân của ngươi thật sự hảo, ngươi về sau không cần ở trên xe lăn sinh hoạt. Thạch Thiên ừ một tiếng, nhìn nàng cao hứng bộ dáng, đôi mắt có chút lên men, phải biết rằng bọn họ hai huynh muội cảm tình vẫn luôn thực hảo. Chính là hiện tại lại là âm dương tương cách, hắn trong lòng sao có thể không khổ sở. Ngoặc kép, Cố Mông di động đột nhiên vang lên, nàng cầm lấy tới nhìn thoáng qua, hơi hơi nhướng mày, Diêm La hỏi, là ai? Là Vu Lai, Cố Mông bọn họ cùng Vu Lai là trao đổi số điện thoại. Tuy rằng Cố Mông cũng không thích hắn trên người những cái đó lung tung rối loạn sâu. Nhưng là Vu Lai tỏ vẻ Cố Mông đối hắn có đại ân. Về sau có cơ hội hắn nhất định phải báo đáp nàng. Cho nên ngạnh muốn Cố Mông số điện thoại. Chỉ là lâu như vậy, bọn họ chi gian cũng không có cái gì liên hệ. Cho nên, đối với Vu Lai đột nhiên gọi điện thoại lại đây, Cố Mông vẫn là thực kinh ngạc. Thạch Thiên cùng Trương Giác thấy có người gọi điện thoại tới. Rất có ánh mắt đứng dậy cáo từ, sau đó luôn mãi cảm tạ nói. Thật sự thập phần cảm tạ các ngươi nhị vị, ta lần sau còn sẽ lại đến bái phỏng, chờ bọn họ huynh muội hai người rời đi. Cố Mông lúc này mới đem điện thoại tiếp lên. Cố tiểu thư, Vu Lai ở kia đầu kêu một tiếng. Hắn lần này gọi điện thoại tới, là có việc muốn nhờ. Hắn nói, ta cảm giác được đến có người vẫn luôn ở đi theo ta. Nếu là trước kia, ta nhất định sẽ không đem những người này để ở trong lòng. Chính là ta hiện tại thân thể có chút không thoải mái. Cũng không thể ứng phó bọn họ. Cho nên, ta chỉ có thể xin giúp đỡ các ngươi hai vị. Hắn thanh âm nghe tới đích xác có chút suy yếu. Trung khí không đủ, nghe được ra tới. Tình huống của hắn là có chút không được tốt. Diêm La hỏi, người như thế nào sẽ xin giúp đỡ chúng ta? Kia đầu Vu Lai cười một chút, nói, bởi vì ta chỉ có thể xin giúp đỡ các ngươi. Ta không thể tưởng được còn có ai có thể giúp ta. Trình yếu chính là, ta biết, các ngươi cùng những người khác không giống nhau. Các ngươi đối ta trên tay hai chỉ cổ cũng không cảm thấy hứng thú, nói đến này. Hắn nhịn không được ho khan hai tiếng, thanh âm có chút nghẹn ngào nói. Sống lại cổ cùng với xuân tầm cổ, mặc kệ là nào chỉ cổ, đối với huyền môn chung bất luận cái gì một người tới nói. Đều là thập phần có dụ hoặc lực mà hiện tại. Không biết là ai đem trên tay hắn có hai chỉ cổ tin tức thả đi ra ngoài. Hiện tại theo dõi người của hắn càng ngày càng nhiều. Nếu có thể nói, hắn cũng không muốn xin giúp đỡ Cố Mông bọn họ. Chính là hiện tại thật là không có cách nào. Mà Cố Mông cùng Diêm La cũng thực minh bạch điểm này. Tuy rằng ở chung không lâu sau, nhưng là bọn họ lại có thể cảm giác được. Vu Lai là một cái thập phần không muốn hướng những người khác yếu thế người. Chính là hiện tại hắn lại hướng bọn họ mở miệng, vậy thuyết minh hắn đích xác đã là cùng đường bí lối. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Cố Mông hỏi, nghe vậy, Vu Lai ha ha cười, nói, ta ở ta quê quán, y tỉnh Hoài Thị, nhà ta nơi này chính là thập phần xinh đẹp, Cố tiểu thư, Diêm tiên sinh. Không biết các ngươi có hay không hứng thú, đến nhà ta nơi này tới du ngoạn nha. Cố Mông không có như thế nào do dự phải trả lời nói. Hảo nha, nàng như vậy sảng khoái. Vu Lai nhưng thật ra kinh ngạc một chút, bên kia trầm mặc nửa ngày mới nghe được hắn mở miệng nói hai chữ. Cảm ơn, treo điện thoại, Vu Lai lại hướng trong miệng tắc hai viên dược, ngồi ở khách sạn trên giường hơi hơi nhắm mắt sao. Tự hỏi khởi tình huống hiện tại tới, từ hắn từ rừng rậm đi ra lúc sau, hắn liền cảm giác được có người ở đi theo hắn, chỉ là hắn tuy rằng đem những người đó xử lý, nhưng là đi theo người của hắn không những không thiếu, còn càng ngày càng nhiều, nghe hắn bằng hữu theo như lời, hiện tại toàn bộ huyền môn đều đang nói hắn Vu Lai trên tay nhéo xuân tầm cổ cùng với sống lại cổ. Hai chỉ cổ vương, ở như vậy dụ hoặc dưới, huyền môn người tự nhiên đều có chút ngồi không yên, một đám đều theo dõi hắn, cảm nhận được từ bốn phía truyền lại tới nhìn trộm ánh mắt. Hắn nhịn không được cười lạnh một chút, nói, chỉ bằng các ngươi điểm này bản lĩnh, liền nghĩ đến đoạt ta trên tay đồ vật, đây là khinh thường ta Vu Lai sao? Sột sột soạt soạt thanh âm vang lên, từ hắn trên người vì trung tâm. Rậm rạp sâu hướng tới bốn phía bò đi, Bất quá thực mau, này đó sâu liền biến mất bóng dáng. Ở trong phòng rốt cuộc nhìn không ra mặt khác đồ vật tới. Lại giơ tay lấy ra bản thân cổ vương Tiểu Bạch tới. Vu Lai nói, Tiểu Bạch, ngươi giúp ta thủ chung quanh, biết không, làm xong này hết thảy. Hắn lúc này mới nằm ở trên giường nhắm hai mắt lại. Nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này, hắn thật sự là quá mệt mỏi. Thân thể hắn đã ở kêu gào, yêu cầu sung túc nghỉ ngơi. Trong phòng an tĩnh xuống dưới, sáng ngời ánh sáng biến mất, thời gian đã là buổi tối. Nửa đêm thời điểm, khách sạn cửa sổ nơi đó truyền đến động tĩnh. Hai tờ giấy người từ cửa sổ nơi đó phiêu tiến vào. Chờ rơi trên mặt đất lúc sau, lập tức giống như là thổi trướng khí cầu giống nhau bành trướng biến nổi lên tới. Thành hai người, này hai người nhìn thoáng qua trên giường phồng lên nổi mụt. Sau đó nhìn nhau, trong mắt hiện lên một tia sát ý tới. Chỉ cần đem Vu Lai giết, như vậy Xuân Tầm cổ còn có sống lại cổ, liền đều là bọn họ. Bên ngoài có một chút ánh trăng rơi xuống, chiếu vào hai người trên tay thời điểm, trực tiếp phản xạ ra một đạo sáng người bạch quang tới. Cầm đao, hai người không có bất luận cái gì chần chờ, bay thẳng đến trên giường người chém tới. Chỉ là hai người còn không có tới kịp động tác, liền cảm giác có thứ gì bò ở bọn họ trên người. Hai người cúi đầu vừa thấy, lại phát hiện bọn họ trên người không biết khi nào thế nhưng bò lên trên rậm rạp sâu tới. Liền kêu thảm thiết cũng chưa phát ra, hai người nháy mắt đã bị sâu cấp bao phủ, trong chớp mắt liền biến thành hai chương tàn phá trang giấy bay xuống trên mặt đất. Mà ở lúc này, ở khoảng cách Vu Lai nhà ở không xa một khác gian trong phòng, có hai người nhìn nhau, biểu tình nháy mắt trở nên hoảng sợ lên. Ta người giấy đã mất đi liên hệ, nhìn dáng vẻ là bị Vu Lai làm hỏng, một người nói. Một người khác cũng nói, ta cũng là, bọn họ hai người người giấy, cơ hồ là đồng thời gian mất đi khống chế. Hơn nữa người giấy làm bọn họ thế thân, người giấy trên người đã phát sinh hết thảy. Bọn họ cũng là có điều cảm giác, hiện tại nghĩ đến rậm rạp sâu bò đến trên người cảm giác. Trên người nổi da gà vẫn là nhịn không được xông ra. Xoa xoa tay cánh tay. Một người nói, thật là quá ghê tởm. Mặt khác kia một người lại là không nói chuyện. Chỉ là biểu tình có chút kỳ quái. Trên trán thậm chí toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nhìn qua tựa hồ thực sợ hãi bộ dáng. Ngươi làm sao vậy? Vừa mới xoa xoa tay cánh tay người nọ nhịn không được hỏi. Một người khác trương trương môi. Trên dưới hàm răng ở run lên, hắn thập phần sợ hãi nói, sâu, thật nhiều sâu, cái gì, người nọ vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, sau đó một khuôn mặt bá một chút liền trắng, chỉ thấy bọn họ trong phòng, không biết khi nào bắt đầu, thế nhưng bò đầy rậm rạp sâu, liếc mắt một cái nhìn lại, quả thực liền đặt chân địa phương đều không có, thực mau. Này gian trong phòng vang lên lưỡng đạo ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết. Nhưng là thực mau liền biến mất với vô. Chỉ có thể nghe thấy tựa hồ là nào đó đồ vật ở gặm cắn gì đó thanh âm ni đại khái là qua vài phút. Này gian trong phòng lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Lúc này, cửa nơi đó truyền đến mở cửa thanh âm. Có vài đạo bóng người đi đến. Nhìn sạch sẽ, tựa hồ cái gì đều không có phát sinh nhà ở. Có người nhịn không được cười nhạo nói, huyền môn đệ nhất cổ sư Vu Lai, ngay cả chúng ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Những người này nhưng thật ra lá gan đại thật sự, thế nhưng chủ động đi khiêu khích đối phương, toàn bộ nhà ở thập phần sạch sẽ. Sạch sẽ đến ngay cả người đều không có, tựa hồ nơi này chưa từng có xuất hiện quá người nào giống nhau. Đệ nhất Vu cổ sư, Vu Lai. Cái này tên tuổi, cũng không phải là giả dối. Mặc kệ là ai đối thượng hắn, kia đều phải tiểu tâm cảnh giác. Hết chương.